mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 thu đồ đệ. Rùa cá sấu, con nhím tự giác làm chuyện sai lầm vô tội chớp đôi mắt xem Kiều Nam. Kiều Nam xoa xoa ngực tức giận trắng nó liếc mắt một cái, thiếu niên thò qua tới đáng thương vô cùng. Xem Kiều Nam, như là sợ hắn sinh khí. Nhân cơ hội sửa chữa nhà hắn, con nhím, giống nhau, Kiều Nam ở thiếu niên trên đầu gõ hạ. Cười nói, đừng khóc cái mũi, đều là bị thương ngoài da. Dưỡng mấy ngày liền đều hảo, thiếu niên ủy khuất cắn môi gật đầu. Tưởng tượng đến đáp ứng Kiều Nam sự tình hắn lại nhịn không được mũi toan. Phải biết rằng, con nhím, với hắn mà nói chính là người nhà. Đã bao nhiêu năm đều là con nhím, vẫn luôn bồi hắn, Kiều Nam vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết. Tiểu tử này suy nghĩ cái gì? Vỗ vỗ hắn bả vai. Vừa mới đậu ngươi đâu? Như vậy cái đại gia hỏa. Mệt chết ta cũng lộng không đi, thiếu niên nhỏ giọng nói thầm. Con nhím chính mình sẽ đi. Chọc Kiều Nam lại gõ cửa hắn đầu một chút. Thiếu niên vẻ mặt ủy khuất đáng thương vô cùng xem hắn. Ta ba nói lão gõ đầu sẽ biến bổn, Kiều Nam cười khẽ. Không quan hệ, dù sao ngươi đã đủ bổn, lại bổn cũng bổn không đến chạy đi đâu, nương vừa mới kia một gõ. Kiều Nam thử hạ thiếu niên dị năng, lại ngạc nhiên phát hiện hắn thế nhưng là cái cực kỳ hiếm thấy tam hệ dị năng giả, không biết là bởi. Vì căn cứ vẫn chưa phát hiện thiếu niên đặc thù, vẫn là phụ thân hắn đối hai tử quá độ bảo hộ. Thế nhưng không ai phát hiện hắn mặt khác hai loại dị năng, thiếu niên bị hắn gõ một bụng ủy khuất. Vừa muốn nhếch miệng đã bị Kiều Nam che miệng lại, hào hào. Đừng gào, chúng ta một đường đều là dựa vào nhị thiếu thuấn di. Có thể đem con nhím, đưa tới doanh địa, đều thiếu chút nữa không đem chúng ta nhị thiếu mệt hộc máu. Ngươi còn tưởng chúng ta một đường mang theo này tòa núi lớn, lên đường, thiếu niên trừ trừ. Cái mũi, vậy ngươi cứu con nhím, ta cũng không có gì đồ vật có thể cho ngươi nha, virus bùng nổ này hơn nửa năm thời gian. Thiếu niên nhìn quen trao đổi, bọn họ đồ ăn, uống nước, được đến một chút dược phẩm, không có giống nhau không phải trao đổi đến tới, Kiều Nam lắc đầu. Coi như ngươi hợp ta mắt duyên đi, thiếu niên làm ra vẻ mặt khẩn trương tiểu tức phụ dạng. Hai tay hoàn ngực đối Kiều Nam nói, đại ca. Ta nhưng không bán thân, Kiều Nam tức giận muốn đá hắn. Thiếu niên lại đột nhiên cười vẻ mặt ánh mặt trời. Sau đó đôi hắn thẻ lưỡi. Hại ta hảo một trận khổ sở. Liền trêu cợt ngươi một chút lâu, Kiều Nam xem hắn lông mi thượng còn có nước mắt. Cười khẽ lắc lắc đầu. Liền như vậy đối ân nhân cứu mạng, thiếu niên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền phải mất đi con nhím. Nói lại cúi đầu, mắt thấy lại muốn rớt nước mắt Kiều Nam một đường đi tới. Khó được gặp được tư chất như vậy con người, nghĩ nghĩ đối thiếu niên nói. Nếu không ngươi cho ta đương đồ đệ đi, thiếu niên kinh trừng lớn đôi mắt. Tiếp theo một phen giữ chặt Kiều Nam nói. Thật vậy chăng, ngươi không gạt ta, ở hắn xem ra. Kiều Nam công phu quá thần, nếu là hắn có thể có Kiều Nam một nửa lợi hại. Cũng không đến mức luôn là cho đại gia kéo chân sau, Kiều Nam một đường đi tới. Gặp qua quá nhiều bị sinh hoạt áp cong lưng thiếu niên. Dựa vào người khác liền vì thảo khẩu ăn, trước mặt thiếu niên tuy rằng cực kỳ gầy ốm, lại mang theo vẻ mặt ánh mặt trời. Lòng tràn đầy chân thành, càng khó đến chính là hắn có được tam hệ dị năng. Nếu có thể cẩn thận dạy dỗ. Nhất định có thể ở mặt thế khởi động một mảnh thiên địa, nghĩ Kiều Nam gật đầu. Cùng ta học tập chính là sẽ thực vất vả, ngươi có thể chịu đựng sao? Thiếu niên lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, có thể. Cái gì vất vả ta đều không sợ, lời còn chưa dứt như là sợ Kiều Nam đổi ý giống nhau. Vội vàng liền hướng trên mặt đất quỳ, Kiều Nam lại giữ chặt hắn nói. Cái này còn muốn trưng cầu phụ thân ngươi đồng ý. Chúng ta sẽ không ở chỗ này lưu lâu lắm. Ngươi nếu muốn cùng ta học bản lĩnh, chỉ sợ muốn theo ta đi. Thiếu niên sửng sốt, trong mắt dâng lên không tha. Kiều Nam cho rằng hắn lại muốn khóc. Lại thấy hắn mãn nhãn kiên nghị, thiếu niên thấp giọng nói. Phía trước gặp được đại lượng cuồng hóa dế núi thời điểm. Ta trừ bỏ chạy trốn, cầu viện, đối đại gia không có bất luận cái gì trợ giúp. Cùng với lưu lại, tiếp tục như vậy sinh hoạt, không bằng đi theo sư phó hảo hảo học tập công phu. Như vậy ta mới có thể biến cường, mới có khả năng làm ta ba ba, con nhím, những cái đó thúc bá. Thậm chí càng nhiều người quá càng tốt, nói thiếu niên trịnh trọng quỳ xuống. Trên mặt đất thịch thịch thịch cấp kiều nam dập đầu ba cái vang đầu, hắn nâng lên mặt. Đen nhánh mắt to nhìn về phía kiều nam, thỉnh sư phó dạy ta công phu, ta cái gì khổ đều có thể ăn, kiều nam vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, ta còn không biết. Ngươi kêu gì đâu, kiều nam cười xem thiếu niên. Thiếu niên vội vàng nói, ta kêu Phan Vũ Thần, ta ba kêu Phan Nghị, hắn ngoại hiệu kêu Đại Phan, ta chính là Tiểu Phan, nơi xa mọi người không biết Kiều Nam hai người đang làm cái gì. Mắt thấy thiếu niên vẻ mặt trịnh trọng quỳ gối Kiều Nam bên chân dập đầu. Bên kia Phan Nghị đã ngồi không yên, Kiều Nam bằng vào chuôi này không biết nơi nào biến ra roi dài. Đem vây khốn bọn họ cuồng hóa dế nhũi khoảnh khắc treo cổ hầu như không còn. Này thế lực đã vượt qua bọn họ quá nhiều, nếu là nhà mình kia tiểu tử thúi thật đem đối phương chọc. Giận, nói không chừng nhân ra một lóng tay đầu là có thể nghiền chết bảo bối nhi tử của hắn. Phan Nghị ngẫm lại liền cảm thấy một trận choáng váng. Vội vàng bò dậy khập khiễng hướng bên này, đáng tiếc còn chưa đi hai bước. Kia tiểu tử thúi lại bị Kiều Nam kéo tới, không biết nói cái gì đó, thế nhưng cười vẻ mặt mặt mày hớn hở, Phan Nghị treo tâm lại thả xuống dưới. Ngẫm lại Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đối bọn họ ân cứu mạng. Thâm giác chính mình có chút tiểu nhân chi tâm, mọi người đều không rõ hắn vì cái gì đột nhiên bò dậy. Phan Nghị không hảo ý đối đại gia cười cười, lại nhe răng nhếch miệng ngồi trở về. Trong lòng lại rất không thể đem tiểu tử thúi nắm trở về. Hảo hảo hỏi cái minh bạch Tần Thiệu Hành tuy rằng ngồi cũng không gần. Lại là đem Kiều Nam hai người đối thoại nghe xong rành mạch đối với Kiều Nam đột nhiên thu đồ đệ. Hắn cũng có chút kinh ngạc, bất quá Tần Thiệu Hành đối này ái khóc nhè thiếu niên ấn tượng cũng không tồi. Liền không biết đối phương rốt cuộc còn có cái gì ưu điểm. Làm Kiều Nam nổi lên ái tài chi tâm, đều nói, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Phan Vũ Thần lan lộn một buổi sáng, sáng sớm liền uống lên thiếu nửa chén thịt cháo, lúc này đã sớm đói bụng, đang theo Kiều Nam nói chuyện, bụng liền không biết cố gắng huyên thuyên kêu lên, hắn xấu hổ ôm bụng kéo ra đề tài nói. Sư phó ngày khi nào dạy ta công phu a? Kiều Nam thở dài. Chờ người ăn no. Phan Vũ Thần tức khắc khổ mặt, cái này chỉ sợ có khó khăn. Kiều Nam từ trong không gian lấy ra hai cái tôm trứng cho hắn. Phan Vũ Thần chỉ nhìn không dám tiếp, hiện tại đồ ăn có bao nhiêu chân quý. Hắn biết rõ, sư phó đáp ứng dạy hắn công phu đã rất khó đến. Hắn cũng không thể làm sư phó còn đáp đồ ăn, lại nói, vạn nhất sư phó thấy hắn có thể ăn, hối hận. Không giao cho hắn công phu đã có thể mệt lớn, Kiều Nam xem hắn biểu tình liền biết tên tiểu tử thúi. Này trong lòng mưu ma trước quỷ, duỗi chỉ bắn hắn cái chán một chút, Phan Vũ Thần lại là vẻ mặt ủy khuất bụng chán đầu. Sư phó, thật sự sẽ biến bổn, Kiều Nam đem đồ ăn nhét vào trong tay hắn. Ăn đi, Phan Vũ Thần nhìn kia hai cái tựa trứng phi trứng đồ vật. Nuốt nuốt nước miếng. Theo bản năng đi xem xa xa ngồi lão ba, ra tới thời điểm, lão ba bọn họ cũng chỉ uống lên một chút thịt hồ, nghĩ những cái đó đối chính mình chiếu cố có thêm. Thúc bá, Phan Vũ Thần liền cảm thấy trên tay đồ ăn trọng nếu ngàn cân. Chính mình vô luận như thế nào cũng không thể ăn mảnh, nhưng sư phó đồ ăn cũng không phải gió to. Quát tới, cho chính mình đã rất khó được, mắt thấy thiếu niên vẻ mặt khó xử. Kiều Nam vỗ vỗ hắn bả vai thấp giọng nói, đừng lo lắng, hôm nay mọi người đều có ăn, Phan Vũ Thần tay run run. Thanh âm có chút nghẹn ngào, cảm ơn sư phó, bên kia viên hổ người đã bắt đầu công việc lu bù lên. bọn họ được đến một ít tô điểm cấp đồ ăn. Đang cùng chút hắc long thịt khô dùng nồi to nấu đặc sệt cháo thịt, Viên Hổ tiến đến Phan Nghị. Bên người nhỏ giọng nói thầm, lần này cần là không có Nhị Thiếu cùng Kiều Nam bọn họ. Chỉ sợ chúng ta hai đám người đều phải công đạo lâu, Phan Nghị thâm chấp nhận gật đầu. Đúng vậy, nếu là không có Kiều Nam ra tới đem những cái đó cuồng hóa dế nhũi đều giết. Nhị Thiếu lại thuấn di mang chúng ta trở về, còn lấy T2 ức chế tê cho chúng ta. Cả mấy cái lần này đều xong đời, nói hắn đột nhiên sửng sốt. Viên Hổ lời này không đúng a, nghe hắn ý tứ giống như bọn họ cũng gặp được phiền toái. Sau đó bị Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đoàn người cứu, Viên Hổ lại cười hắc hắc. Đối Phan Nghị nói, bất quá chúng ta đây là nhờ họa được phúc, Phan Nghị tưởng tượng. Cũng không phải là sao, gặp được Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam hai vị này cao thủ. Cũng coi như nhờ họa được phúc. Huống chi Viên Hổ bọn họ còn một lần lộng tới 4 điều, hắc long. Chỉ tiếc con nhím, bị thương không thể kịp thời đem đồ vật vận trở về, Viên Hổ vừa thấy hắn kia. Biểu liền đoán cái đại khái, cười thần bí, ngươi tuyệt đối đoán không được. Chúng ta lần này ở lòng sông thượng gặp cái gì, ngồi ở Phan Nghị bên cạnh một cái hán tử. Sốt ruột nói, ta nói Viên đội trưởng a, ngươi cũng đừng điếu chúng ta ăn uống. Nói nhanh lên các ngươi đều gặp được cái gì, hôm nay có thể nhìn đến Kiều Nam huy tiên chảm dế nhũi. Cũng đã thực xuất sắc, không nghĩ tới còn có thể nghe được Viên Hổ bọn họ bên này còn có tin tức, Viên Hổ vẻ mặt thần bí. Chậm rãi phun ra hai chữ, Thanh Giao, Phan Nghị đoàn người đều kinh trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt khó có thể tin, vừa mới còn thúc giục hắn nói chuyện hán tử. Cuối cùng liếc liếc miệng. Ta nói Viên đội trưởng a, ngươi cũng đừng xả, đại gia ai không biết, nếu là thật gặp được Thanh Giao, các ngươi này một đội người còn có thể trở về, Viên Hổ trong đội lập tức liền có người xen mồm nói. Cổ đại ca ngươi còn đừng không tin, ngày hôm qua chúng ta không chỉ có gặp được Thanh Giao, còn không ngừng một đợt kia họ cổ hán tử một tay. Liền thổi đi các ngươi, đều thổi không biên nhi. Còn không ngừng một con Thanh Giao, Viên Hổ trong đội ngũ người lập tức mồm năm miệng mười nói. Lên, tuy rằng nhiều người nhiều miệng, lại vẫn là làm Phan Nghị đám người nghe xong cái đại khái. Kinh này mười mấy người đều xem quái vật giống nhau xem bọn họ, sau đó bọn họ đem ánh mắt chuyển. Hướng cách đó không xa Tần Thiệu Hành, làm như ở hướng hắn chứng thực, thấy Tần Thiệu Hành gật đầu, tỏ vẻ lời nói phi hư. Đoàn người mới tấm tắc cảm thán, họ cổ hán tử kích động nói. Nói như vậy, về sau nếu là gặp được Thanh Giao, chúng ta người đều có thể sống sót, Viên Hổ gật gật đầu. Kiều Nam cùng Nhị Thiếu bọn họ nói sẽ giúp chúng ta nghĩ cách. Phan Nghị thở dài khẩu khí, hiện tại đồ ăn thật chặt thiếu, vì qua bên kia câu, hắc long, đại gia mạo quá nhiều nguy hiểm, nếu có thể lại biện pháp đối phó Thanh Giao. Không chỉ có thể báo danh, cũng có thể nhiều mang về một ít hắc long, Tần Thiệu Hành từ bọn họ kia gầy ốm bề ngoài. Cũng không khó đoán ra dự đồng căn cứ quẫn cảnh, chỉ là hắn không nghĩ tới. Trong căn cứ khổ thành như vậy, vệ tư lệnh thế nhưng còn có thể khống chế được cục diện. Không làm căn cứ xuất hiện một cái đói chết người, đối với cái này vệ tư lệnh. Tần Thiệu Hành hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ biết người này là hắn ra ra một tay đề bạt. Vệ tư lệnh tên là Vệ Quảng Cử, đầu tiên là ở Vân Đồng Thú Biên, sau lại tài hoa nhậm dự đồng quân khu làm tổng tư lệnh. Một làm chính là 4 năm, thả phong bình phi thường hảo, hắn ca Tiếu Thiệu Vũ đối người này đánh giá cực cao. Có thể nói trăm năm khó gặp quân sự thiên tài, thả trị quân nghiêm cấm, lại không cổ hủ, nếu không phải tình thế bức bách. Sợ là năm đó tam đại khu tổng tư lệnh đều không tới phiên hắn tân ra người, kỳ thật Tần Thiệu Hành. Trong lòng cũng minh bạch, lúc ấy tam đại khu tổng tư lệnh có một cái là hắn đại bá. Một cái khác còn lại là hắn gia gia lão bộ hạ. Cái loại này hình thức, nếu Vệ Quảng Cử trở lên vị, sợ là sẽ có người ta nói Thiếu gia chuyên quyền, cho dù tam đại khu tổng tư lệnh đều là bằng năng lực. tranh cử sau thượng vị, cũng vẫn như cũ sẽ có bọn đạo trích mượn này chửi bới thiếu gia, vị này vệ tư lệnh cam nguyện điều nhiệm thú biên, chính là vì thành toàn thiếu gia thanh danh, khẽ thở dài. Tần Thiệu Hành nghĩ vô luận như thế nào cũng muốn giúp vệ quảng cử một phen, mọi người khó được ăn cái tám phần no, bên kia Triệu Đông Bân bọn họ cũng đã đem pháp trận thiết trí hoàn thành, Viên Hổ nhìn vẻ mặt hưng phấn Triệu Đông Bân uống Khương Trường Võ, gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, ta sao không thấy ra tới có cái gì biến hóa đâu, trải qua ngày này cùng chung hoạn nạn. Viên Hổ đối hai người đều nhiều loại huynh đệ tình ý. Xem hai người vẻ mặt hưng phấn, thật không đành lòng dội nước lã, nhưng hai người phi lôi kéo hắn xem. Hắn lại không thể che lại lương tâm nói dối, Triệu Đông Bân làm hắn đi đến những cái đó chiến hào. Bên ngoài đi, Viên Hổ liền theo lời chiêu làm, có thể đi đi ra ngoài quay đầu lại nhìn xem. Doanh địa vẫn là cái kia doanh địa như cũ không thấy ra tới có cái gì biến hóa, đang muốn trở về. Thời điểm, liền thấy cách đó không xa Khương Trường Võ đối hắn giảo hoạt cười. Viên Hổ trước mắt quen thuộc doanh địa đã không thấy tăm hơi bóng dáng ai. Viên Hổ trừng lớn đôi mắt vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng trước mắt chính là khô bỏ hoang phế địa dốc đá. Thấy thế nào đều nhìn không thấy bọn họ kia mấy đống giản dị túp lều, Viên Hổ xoa xoa đôi mắt. Cảm thấy khẳng định là chính mình ra tới phơi. Có chút hoa mát, nhưng nhu xong lúc sau như cũ không thấy doanh địa bóng dáng. Này liền làm Viên Hổ trong lòng bồn chồn, bọn họ doanh địa là làm ngụy trang. Nhưng là kia chỉ có thể xa xem, như vậy gần khoảng cách, liền tính khác nhìn không thấy. Kia chỉ đại rùa đen tổng có thể thấy được a, trước mắt bóng người nhoáng lên. Viên Hổ thấy Khương Trường Võ như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Đứng ở chính mình trước người mười mấy mét địa phương, hắn vội nói. Thật là lợi hại a, này làm sao bây giờ đến? Khương Trường Võ vẻ mặt đắc ý. Viên đại ca ngươi đừng vội, hiện tại ngươi nhìn xem, ngươi có thể hay không đi trở về trong doanh địa đi, Viên Hổ cảm thấy này có thể là một loại thủ thuật che mắt, vì thế thẳng đến Khương Trường Võ chạm địa phương liền đi. Thực dễ dàng liền đến Khương Trường Võ bên người, chính là đương hắn tưởng tìm Khương Trường Võ ra tới đại thể vị trí. Lại lần nữa đi vào doanh địa thời điểm, lại là khó có thể như nguyện, bên trong mọi người hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì Viên Hổ vòng quanh doanh địa bên ngoài đảo quanh, lại vẻ mặt nôn nóng tìm không thấy nhập khẩu, liên tiếp ra tới mấy người thí nghiệm. Cũng chưa biện pháp tìm được chính xác tiến vào phương pháp. Cái này làm cho trong doanh địa mọi người đối pháp trận sinh ra nồng hậu hứng thú. Liền Phan Nghị cũng kéo bị thương thân thể, tự mình đi bên ngoài đi rồi một vòng nhi, trở về liền đầy mặt kích động, Phan Vũ Thần dị thường chân trò tiến đến Kiều Nam bên người ngây ngô. Cười nói, sư phó, ngươi sẽ cái này sao? Kiều Nam đậu hắn nói, không, lời nói còn chưa nói xong, thiếu niên liền suy sụp mặt. Bất quá lại lập tức tỉnh lại nói, không quan hệ, sư phụ dạy ta chính là thật công phu, Kiều Nam cười khẽ. Ta là nói, ta chẳng những sẽ, còn rất lợi hại, Phan Vũ Thần vẻ mặt kinh hỉ. Sư phó có thể hay không trước dạy ta cái này, Kiều Nam đem thiếu niên lôi kéo ngồi vào bên người. Học cái gì đều phải tuần tự tiệm tiến, không có hảo cơ sở nói cái gì đều là nói suông, Phan Vũ Thần gật đầu. Vỗ vỗ gầy yếu ngực, sư phó ngài yên tâm, ta nhất định nỗ lực. Tần Thiệu Hành bên kia nhìn Kiều Nam đối thiếu niên vẻ mặt ôn hòa. Trong lòng liền nhịn không được một trận nhi lên men, đứng lên hướng hai người đã đi tới, Phan Nghị cũng tò mò bọn họ đang nói cái gì. Thấy Tần Thiệu Hành đi qua đi cũng theo ở phía sau lại đây, Kiều Nam thấy hai người lại đây. Tiếp đón hai người ngồi xuống, Phan Vũ Thần vội vàng đứng dậy đỡ hắn lão ba làm được Kiều Nam đối. Phương, vẻ mặt hạnh phúc đem chính mình bái sư sự tình cùng lão ba nói, Phan Nghị sơ nghe tự nhiên phi. Thường cao hứng, Kiều Nam vốn là nhi tử chính là có thể học được một nửa. Hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh, mọi người lúc này đều vây quanh Triệu Đông Bân hai người nói chuyện. Bên này cũng không có gì người. Kiều Nam đơn giản trực tiếp mở miệng nói. Phan đại ca, ngươi biết Vũ Thần là tam hệ dị năng giả sao? Phan Nghị nghe này xưng hô vừa muốn khiêm nhượng, giống Kiều Nam người như vậy. Hắn thật đúng là không hảo ý cùng nhân gia xưng huynh gọi đệ, nhưng vừa nghe mặt sau tam hệ dị năng giả, liền ngốc ở, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình nhi tử, ngài lời này là có ý tứ gì? Cái gì là tam hệ dị năng giả? Kiều Nam ý bảo hắn không cần khẩn trương, lúc này mới nói tiếp, ngươi hẳn là cho rằng Vũ Thần là tốc độ hệ dị năng giả. Nhưng cố tình hắn tốc độ dị năng tăng lên lại không rõ ràng. Là cái dạng này đi, Phan Nghị liên tục gật đầu. Vì làm nhi tử dị năng có điều tăng lên, hắn cũng không thiếu ăn mặc cần kiệm cấp nhi tử đổi tinh hạch. Nhưng tiểu tử này dị năng chính là tăng lên không lên. Quả thực đều phải cấp chết hắn, cuối cùng không có biện pháp. Hắn cũng chỉ có thể làm nhi tử tiếp tục ở chiến kỹ trên dưới khổ công phu. Tần Thiệu Hành nghe cũng là vẻ mặt khiếp sợ, song hệ dị năng đều rất ít thay. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng là cái tam hệ dị năng giả. Kiều Nam nghe xong Phan Nghị nói chỉ có thể cười khẽ lắc đầu. Vũ Thần sở dĩ tăng lên chậm, đó là bởi vì hắn đồng thời có được ba loại ứng năng mà các ngươi nhìn đến. Lại cố tình là hắn tương đối nhược một loại, Phan Vũ Thần vẫn luôn là cái hiếu thắng thả. Mẫn cảm thiếu niên, đối với chính mình dị năng vẫn luôn vô pháp tăng lên. Hắn cũng phi thường buồn rầu, bởi vì ở cái này càng thêm ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ. Chỉ có dị năng càng ngày càng cường đại, mới có thể càng tốt tồn tại, hắn hy vọng chính mình cường đại lên. Có một ngày cũng có thể trở thành phụ thân. Con nhím thuốc bá nhóm dựa vào, chính là cố tình hắn dị năng chính là không có biện pháp tăng lên. Bái sư Kiều Nam, chưa chắc không có từ bỏ dị năng khác tìm một loại đường ra ý tứ, liền ở thiếu niên chính mình đều. Hết hy vọng thời điểm, cố tình Kiều Nam lại cho hắn mang đến hy vọng, Phan Nghị tay có chút run. Ấn ngài cách nói, ta nhi tử dị năng còn có thể cứu chữa. Kiều Nam vỗ vỗ bên người đồng dạng kích động thiếu niên giải thích nói. Có được nhiều loại dị năng người phi thường hiếm thấy. Ở này đó dị năng giả chung song hệ dị năng xuất hiện xác suất chính là 1/1000 dựa theo dị năng giả phần trăm. Chỉ sợ một cái tỉnh có thể xuất hiện một cái song hệ dị năng giả liền không tồi. Nhưng nhà các ngươi Vũ Thần hắn là càng thưa thất tam hệ dị năng giả. Phan Nghị tưởng nói này dị năng đều là so với ai khác lợi hại hơn. Cũng không thể so cái gì vật lấy hy vi quý a. Chẳng lẽ, bọn họ trước lấy chính mình nhi tử làm cái gì nghiên cứu? Nhưng Kiều Nam nhìn không giống người như vậy a. Tần Thiệu Hành thấy vẻ mặt của hắn. Đi theo Trần An nói, người a đừng đa tâm, Kiều Nam đến bây giờ đã có thể chỉ thu như vậy một cái đồ đệ. Phan Nghị lúc này mới lau mặt thượng hãn nói. Ngài nói ta nghe. Kiều Nam bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là quan tâm sẽ bị loạn, nghĩ hắn đối Phan Nghị phụ tử nói. Giống nhau xuất hiện loại này nhiều hệ dị năng tình huống. Đều sẽ có một loại rõ ràng biểu tượng dị năng. Cái khác tác vì ẩn tính dị năng. Này cũng không phải nói biểu hiện ra ngoài dị năng liền cường đại nhất. Lược dừng một chút hắn nói tiếp. Vũ Thần trong đó một loại dị năng vì tinh thần hệ. Hắn có thể cùng động vật giao lưu, Phan Nghị nghe vậy nhíu mày. Ngài không phải cho rằng hắn có thể cùng con nhím câu thông. Ở Phan Nghị xem ra, nhi tử cùng con nhím ở bên nhau nhiều năm. Tự nhiên có thể có chút ăn ý, này cũng không xem như cái gì dị năng, Kiều Nam lắc đầu. Hắn bởi vì không có chuyên môn rèn luyện loại này có thể cùng động vật câu thông dị năng. Cho nên còn ở vào rất thấp giai đoạn, cần thiết muốn thông qua chạm đến mới có thể lý giải lẫn nhau ý tứ. Phan Vũ Thần trừng lớn đôi mắt. Xem Kiều Nam, ngài như thế nào sẽ biết, hắn đích xác có thể thông qua chạm đến cảm nhận được con nhím cảm xúc. Chỉ là hắn cũng cho rằng đây là nó cùng con nhím nhiều năm trước tới nay ăn ý. Kiều Nam đem tiểu ưng kêu lại đây, làm Phan Vũ Thần thí nghiệm cùng tiểu ưng tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không cảm nhận được tiểu ưng cảm thụ. Kết quả một lát sau Phan Vũ Thần sắc mặt đỏ lên. Dầu miệng miệng không nói lời nào, bị Phan Nghị trừng mắt nhìn hai mắt mới dầu dĩ không vui nói. Gia hỏa này quản ta kêu khóc bao. Còn nói ta nhìn qua ngây ngốc. Kiều Nam nghe vậy cười khẽ ra tiếng. Đối Tiểu Ưng giáo huấn nói. Không được loạn khởi ngoại hiệu. Lại cùng quan quan hồ nháo. Các ngươi hai cái buổi tối cùng nhau không có trái cây. Tiểu Ưng bị huấn ủ rũ hèo úa. Tưởng giả ngu lại bị Tần Thiệu Hành trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hơi sợ ngoan ngoãn gật đầu. Xem Phan Nghị tấm tắc bảo lạ, không để ý tới lại chạy tới cùng hai cái tiểu gia hỏa điên nháo tiểu. Ưng, Kiều Nam lấy ra một cái hạt giống đưa cho Phan Vũ Thần thân thủ tiếp nhận. Có chút tò mò hỏi Kiều Nam, sư phó, này, nên không phải là cái gì hạt giống đi, Kiều Nam gật đầu. Thực bình thường hoa loại, Phan Vũ Thần có chút kỳ quái. Ngài lấy viên hoa loại cho ta, có ý tứ gì a? Kiều Nam nhàn nhạt nói, người có thể thử một chút làm nó nảy mầm, Phan Vũ Thần kinh ngạc. Ngài ý tứ là, ta cuối cùng một cái dị năng là thực vật hệ dị năng, Kiều Nam ôm vai xem hắn. Muốn thử qua mới biết được, Phan Vũ Thần nhìn trong tay hoa loại. Vẻ mặt khó xử, ấp úng nói, sư phó, ta cũng không biết nên như thế nào làm nó nảy mầm a. Kiều Nam cười khẽ. Sở hữu dị năng đều là xuất phát từ bản tính. Ngươi gặp qua, hỏa hệ dị năng giả nói. Ta sẽ không nhóm lửa. Thủy hệ dị năng giả nói. Ta sẽ không tha thủy, sao? Lại nói, tốc độ của ngươi dị năng không cũng tự nhiên mà vậy là có thể thi triển ra tới. Phan Vũ Thần nghe vậy gãi gãi đầu. Thật đúng là không biết nên như thế nào, Kiều Nam nhắc nhở nói. Ta vừa mới làm ngươi cùng Tiểu Ưng câu thông, ngươi là như thế nào biết nói ý tưởng, Phan Vũ Thần nghĩ nghĩ nói. Ta phía trước là có thể chạm đến con nhím, sau đó biết nói ý tưởng. Hơn nữa ngài cũng nói ta là dựa vào chạm đến, cho nên ta vuốt Tiểu Ưng sẽ biết nó muốn biểu đạt ý tưởng, Kiều Nam dùng cằm chỉ thiếu niên. Thác ở trên tay kia viên hạt giống, vậy ngươi chỉ cần tin tưởng nó có thể nảy mầm. Mà ngươi có thể để cho nó nảy mầm liền hảo, thiếu niên thở ra khẩu khí. Tâm nói ngài nói đơn giản, bất quá sư phó nói cần thiết đến nghe, bên kia Tần Thiệu Hành lại mở miệng nói. Liền chính ngươi đều không có tin tưởng, cũng đừng nếm thử, Phan Vũ Thần nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành nói tiếp, đạo lý rất đơn giản, dị năng giả chính mình đều phủ định năng lực của hắn. Kia năng lực của hắn liền vĩnh viễn vô pháp thi triển, liền tỉ như ngay từ đầu ngươi liền cảm thấy. Vô pháp cùng con nhím câu thông. Vậy ngươi rất có thể cho tới bây giờ cũng vô pháp lý giải nọ ý tứ, Phan Vũ Thần cắn cắn môi. Lại lần nữa thở sâu. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyên tâm suy nghĩ trên tay kia cái hạt giống. Hết chương.